Chương 818, Ngô Thiên thực lực kinh khủng. Thiên Đế Tông đó là cái gì môn phái thế nào ta trước chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là còn lại cương vực cường đại tông môn băng nguyên kiếm thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ. Băng nguyên kiếm thánh thường xuyên núp ở này cực bắc chi địa bước, ít hỏi cùng ngoại giới câu thông, mà đối với ngoại giới phát sinh những chuyện kia, hắn tự nhiên cũng là không biết gì cả, cho nên căn bản cũng không có nghe nói qua Thiên Đế Tông danh hiệu. Trần Tông chủ là đương thời ít có tiền bối đại năng, hắn chính là lấy sức một mình, đem một cái bất nhập lưu tông môn, ở trong vòng 2, 3 năm, thì đến được rồi thánh địa huyền môn phẩm cấp. Càng là một tay bị diệt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với phong lôi ngũ đại thánh địa Ngô Thiên chậm rãi bước về phía trước 2 bước, sau đó vẻ mặt vẻ kiêu ngạo nói, phảng phất nói người kia là hắn như vậy. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Ngô Thiên lời nói sau, cả người hắn trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó, mặt đầy không dám tin. Đem một cái bất nhập lưu tông môn, ở trong vòng 2, 3 năm tấn thăng làm thánh địa huyền môn, này là không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Bắc Hoang khu vực tồn tại những thứ này thánh địa huyền môn, cái nào không phải là có mấy trăm ngàn nở năm căn cơ cùng nội tình mà một cái tiểu tiểu bất nhập lưu tông môn, nghĩ tại trong vòng 2, 3 năm đi đến thánh địa huyền môn kích thước, đó nhất định chính là khói như lên trời. Hơn nữa người này vừa mới nói cái gì, hắn lại lấy sức một mình bị diệt ngũ đại thánh địa huyền môn có bao nhiêu năm không có bị nhân tiêu diệt qua lần trước thay đổi, tựa hồ vẫn ở trăm ngàn năm trước thời điểm, Hoàng Tuyền Ma Đế một cước đạp vỡ Thanh Loan Thánh Tông Sơn Môn, mới để cho nó rơi xuống ra thập đại thánh địa vị trí. Nhưng là cho dù cường đại như Hoàng Tuyền Ma Đế, cũng chỉ là để cho Thanh Loan Thánh Tông thương cân động cốt, cũng không có chân chính đem tiêu diệt. Thánh địa huyền môn căn cơ thâm hậu, có thể tưởng tượng được mà tên trước mắt này, lại còn nói hắn bị diệt ước chừng 5 tòa thánh địa huyền môn. Điều này sao có thể? Ta biết ngươi không tin ta lời nói, nhưng là ngươi không ngại đi ra cực bắc chi địa đi hỏi thăm một chút, đương kim bắc hoang khu vực, còn có người nào không biết Trần Hy Trần Đại Tông chủ danh hiệu Ngô Thiên? Khi nhìn đến băng nguyên kiếm thánh kia mặt đầy không dám tin biểu tình lúc, hắn cười hắc hắc 2 tiếng, sau đó hướng về phía hắn mở miệng nói một câu. Vậy ngươi lại là người nào? Băng Nguyên Kiếm Thánh chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, hắn rất là nghi ngờ nhìn về phía Ngô Thiên. Ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta, hỏi cái này nhiều chút có không làm gì sao? Ngô Thiên đánh rồi một cái đại đại ngáp, hắn rất là coi thường nhìn Băng Nguyên Kiếm Thánh liếc mắt, cả người thay đổi trước khiêm tốn, ngược lại là mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Vào giờ phút này Ngô Thiên, rốt cục thì bại lộ chính mình diện mục thật sự. Hắn Ngô Thiên làm thiên cơ các đương thời các chủ, có thể không phải là cái gì hiền lành, là một cái chân chính tuyệt thế hung nhân. Ta có lẽ là không phải vị tiền bối này đối thủ, nhưng là ngươi ha ha. Khóe miệng của Băng Nguyên Kiếm Thánh lộ ra một vẻ rất là cười trào phúng cho. Hắn có chút liếc Ngô Thiên liếc mắt, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái, phảng phất rất là coi thường như thế. Ngươi nghĩ cùng ta động thủ sao? Ngô Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn theo bản năng nắm quả đấm của mình, trên người khí thế bàng bạc bùng nổ. Nguyên lai cũng là một vị nửa bước đại đế, không trách dám càn rỡ như vậy. Bất quá ngươi có thể tìm lộn đối thủ, ở nửa bước đại đế cảnh giới này chính giữa, không người có thể đánh với ta một trận. Băng Nguyên Kiếm Thánh cảm nhận được Ngô Thiên phát ra khí tức lúc, hắn trước là có chút kinh ngạc, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái, mặt coi thường cùng lạnh nhạt. Xem ra ngươi cao y tên na y thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, cũng được, sẽ để cho bổn các chủ thật tốt giáo huấn ngươi một chút một phen đi, tránh cho ngươi còn như vậy trong mắt không người. Ngô Thiên vốn là không phải một cái thích đánh nhau nhân, nhưng là khi hắn thấy Phương Đường cùng Trần Hy tiếp liền xuất thủ sau đó, trong lòng cũng là có muốn sắp đại chiến một phen xung động. Một giây kế tiếp, Ngô Thiên trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, hắn tay trái chậm rãi về phía trước đưa ra, sau đó đột nhiên hướng về phía hư không nắm chặt. Ung ung quần quận thiên lôi không ngừng nổ vang, phảng phất cả tòa thiên địa đều bị Ngô Thiên nắm ở trong tay như thế. Một cái vô cùng bàng bạc mà vừa kinh khủng trận pháp, chậm rãi tự trong hư không ngưng tụ ma ra, trực tiếp đem Băng Nguyên Kiếm Thánh cả người cho lồng che ở trong đó. Vây tay thành trận, không hổ là con trai của Ngô lão, trận pháp thành tựu quả thật không kém Ngô lão. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật chặt híp một cái con mắt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Phong thiên tòa địa, cho ta trấn áp! Ngô Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, kia tọa vô cùng to lớn trận pháp, nhất thời phát ra vạn trượng quang mang. Một kiếm băng hàn băng nguyên kiếm thánh theo bản năng nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn trực tiếp hướng không trung hung hăng chém một cái. Một đạo cực kỳ chói mắt băng lam sắc quang mang, trong nháy mắt từ băng nguyên kiếm thánh thân kiếm chỗ buộc phát ra, sau đó hung hãn hướng không trung chặt nghiêng đi, dường như muốn đem trọn cái không trung cũng chém thành hai nửa như thế. Rắc rắc, băng nguyên kiếm thánh một kiếm này, vừa vặn cắm ở đại trận kia còn không có hoàn toàn tạo thành khớp xương chỗ, trong nháy mắt đem trọn cái đại trận cho chém chết. Nô Thiên ở thấy trước mắt một màn này sau, sắc mặt hắn có chút khó coi, không nghĩ tới tên này thực lực, cư nhiên như thế mạnh. Là ta có chút xem thường ngươi, mặc dù ngươi thua ở Trần Tông chủ thủ hạ, nhưng cũng là một hiếm có cường giả. Nô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Bất quá nếu là vẹn vẹn như thế lời nói, ngươi còn chưa xứng làm bổn các chủ đối thủ. Nô Thiên lần nữa về phía trước mại động nhịp bước, hắn mặt đầy ngạo khí lên tiếng nói. Thiên địa quy nhất, Ngô Thiên chậm rãi mở ra chính mình ôm trong ngực, trong thân thể của hắn, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang mang, trong nháy mắt đưa hắn chỉnh thân thể chiếu thông suốt. Ngô Thiên trong thân thể, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải phía trên, tất cả đều xuất hiện từng cái chói mắt phù văn, cuối cùng hoàn toàn câu họa thành một tòa vô cùng kinh người đại trận. Người này lại đem chính mình cả người cũng tạc thành một cái tòa trận pháp này thủ đoạn, thật đúng là chưa bao giờ nghe. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó liền thấp giọng nói một câu, đối với cái này vị thiên cơ các chủ, cũng là lần nữa coi trọng một chút. Không hổ là có thể chấp trưởng thiên cơ các gần ngàn năm nhân, đúng là có vài phần bản lãnh. Theo kia tọa trận pháp bị triệt để thắp sáng đánh thức, trên người Ngô Thiên khí thế cũng đang không ngừng kéo lên cao, rất nhanh liền đột phá một cái môi giới. Ngô Thiên cảnh giới thực lực, trực tiếp từ nửa bước đại đế đột phá đến chân chính đại đế, nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc. Nô Thiên khí chất vẫn ở chỗ cũ không ngừng điên cuồng tăng lên, cho dù ở tới đại đế sau đó, cũng không có giờ phút này dừng lại. Ở lại một lát sau đó, trên người Ngô Thiên khí tức đã thập phần kinh người, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Nô Thiên thân thể chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, cả người nhưng là giống như một tôn chân thần một dạng uy nghiêm mà không thể xâm phạm.